Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cày phó bản chính xác phương thức, giả niệm phân tích xong những lời này về sau, loáng thoáng đã nhận ra một vài thứ, tại phó bản bên trong như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất mang đến ích lợi, cái này cần chính. Các ngươi đi thăm dò, Triệu Tuyền hồi phục, Quách Đại Bàn nhìn thoáng qua giả niệm. Mặc dù không biết hắn vì sao lại hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng vẫn là đem lời nhận lấy, hủy diệt cùng sáng tạo, không biết dài khuynh hướng phía kia, sáng tạo Triệu Tuyền không chút nghĩ ngợi hồi phục, Quách Đại Bàn tiếp tục hỏi thăm, vì sao, bởi vì lão đạo không thích sát sinh, Triệu Tuyền ý vị thâm trường giật lý do. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, kỳ thật sáng tạo con đường này. Có thể thực hiện thủ đoạn có rất nhiều, hai vị có thể thăm dò cẩn thận một phen, nói tới nói lui. Vẫn còn không biết rõ phải làm thế nào cắt đứt thế giới phó bản đối bảo tháp bản nguyên ủng hộ giả. Niệm đổi chủ đề, Triệu Tuyền trầm tư một chút, hơi có vẻ hơi do dự, kỳ thật cái này muốn liên lụy đến thế giới phó bản ý chí Giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đồng thời giật mình. Nghĩ đến thế giới hiện thực đủ loại phản ứng thế là cũng liền thoải mái. Triệu Tuyền gặp lời đã nói đến mức này, chỉ có thể tiếp tục giải thích, thế giới phó bản ý chí, liền là thế giới phó bản bên trong ngàn vạn sinh linh ý chí, nói cách khác. Ai nắm giữ thế giới phó bản bên trong đại thế, ai có thể đại biểu ngàn vạn sinh linh đại bộ phận ý chí. Như vậy hắn làm hết thầy. Đều sẽ đạt được thế giới ý chí che chở, đặc biệt là tại đối ngoại sự tinh thượng, càng là chiếm cứ lấy quyền uy tuyệt đối, Triệu Tuyền giải thích. Giả niệm trong đầu hiển hiện mấy chữ, thốt ra, thiên tử, thượng thiên chi tử, là ý tứ này sao? Giả niệm hỏi Thamani, Triệu Tuyền chậm rãi gật đầu, người có thể hiểu như vậy, kia cái gọi là cắt đứt thế giới phó bản bản nguyên ủng hộ. Liền là nhất cử diệt đi phát động xâm lấn chiến tranh thế lực hang ổ. Để phản đối thế lực chiếm cứ đại thế, giả niệm nhanh chóng nói. Triệu Tuyền lộ ra ánh mắt tán dương. Xác thực như thế, đương nhiên các người nếu như đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hoàn toàn có thể thực hành hủy diệt chi đạo, nhưng ta khuyên các người nghĩ lại cho kỹ, Triệu Tuyền nhắc nhở. Mặc dù dạng này có thể thu hoạch được không ít ích lợi. Nhưng rất hiển nhiên phong hiểm sẽ 10 phần to lớn, phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ. Trực tiếp, ngươi nói có đúng hay không? Quách Đại Bàn đột nhiên xen vào, giả niệm khóe miệng nổi lên ý cười. Nếu như cái kia thế giới phó bản bên trong không có nhân loại, vốn có thực lực tuyệt đối dưới, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt thật sao? Triệu Tuyền mất tự nhiên nở nụ cười. Bờ môi giật giật, vẫn là nói ra, kỳ thật còn có một loại phương pháp, cũng có thể thu hoạch tương đối cao ích lợi, mời nói, giả niệm hồi phục. Triệu Tuyền giải thích, thống nhất thế giới phó bản quốc gia, thuận theo đại thế, xúc tiến thế giới phát triển, đây đều là huy hoàng chính đạo, nói tóm lại, đối thế giới phó bản có công, thế giới ý chí tự nhiên sẽ cho khen thưởng, mà khen thưởng nhiều ít. Quyết định bởi cho các ngươi đối kia phương phó thế giới này cống hiến, Triệu Tuyền nói. Ngay sau đó đột nhiên cười một tiếng, ngừng lại xuống mặt, quấy dây thành chủ đã lâu. Lão đạo xin được cáo lui trước như trong tay hơi có tiền dư thời điểm. Không quên chiếu cố lão đạo sinh ý, vô cùng cảm kích, Triệu Tuyền nói xong đối giả niệm cúi người hành lễ. Giả niệm vội vàng hồi phục, đa tạ đạo trưởng cáo chi những tin tức này. Nếu có tiền nhàn rỗi, tất nhiên sẽ tiến đến mua sắm, đôi bên cùng có lợi mà thôi, Triệu Tuyền quay người rời đi. Làm Triệu Tuyền thân ảnh biến mất ở ngoài cửa về sau. Giả niệm đột nhiên lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Hắn tại sao muốn nói cho chúng ta biết những tin tức này? Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Giả niệm nghĩ đến Triệu Tuyền vừa mới nói lời, theo bản năng lặp lại một lần. Đôi bên cùng có lợi, mua bán sao? Quách Đại Bàn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thế là kéo dài thanh âm. Hầu bao có tiền, thị trường mới có thể phồn vinh à? Giả Niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn. Ngươi cảm giác thế nào? Tầm mắt bị cất cao không ít mặc dù vấn đề rất đột nhiên. Nhưng Quách Đại Bàn lại biết Giả Niệm đến cùng đang hỏi cái gì. Ngay sau đó trong lòng hiển hiện một nỗi nghi hoặc, ngươi cho là hắn lời nói này, có độ tin cậy như thế nào? Không thể tin, cũng không thể không tin, Giả Niệm cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Quách Đại Bàn nhíu mày, ngươi cảm giác hắn có chỗ giấu giếm. Không biết Giả Niệm hồi phục, sau đó lời nói xoay chuyển, thật thật giả giả, có đôi khi càng khiến người ta phân biệt không chân thiết. Quách Đại Bàn nghe thấy hồi phục, dần dần xa vào đến trong trầm tư, mặc dù ta không thể phân rõ những cái kia là nói dối. Nhưng ta hiểu rõ một việc hắn không cần thiết gạt chúng ta, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Quách Đại Bàn hỏi thăm, sự tình gì? Mỗi một cái sinh linh đều đối ứng thế giới phó bản. Hay là trong thế giới hiện thực bản nguyên số định mức. Đây mới là chúng ta giết quái có kinh nghiệm Ani rời đi thời điểm phó bản kết toán rơi xuống. Vật phẩm chân chính nguyên nhân, Giả Niệm giải thích, nói cách khác hắn cho ra kia hai đầu đề nghị không có sai, giết thế giới phó bản bên trong sinh. Linh có thể thu hoạch được ích lợi. Đồng dạng đối thế giới phó bản có công cũng có ích lợi. Lựa chọn ra sao quyết định bởi chính chúng ta, Giả Niệm hai mắt bên trong lóe ra không hiểu quang. Mang, mặc dù Triệu Tuyền một lời nói, để cho mình tầm mắt cất cao không ít, nhưng tương tự bốn phía mê vụ cũng tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên Sương Hà trấn chỗ cuối thời Đông Hán thế giới phó bản là một cái lịch sử vô căn cứ phó. Bản, nhưng nó lại có thể từ phía trên sách quân đoàn đạt được bản nguyên ích lợi. Như vậy là không phải cũng liền nói rõ, lịch sử vô căn cứ phó bản cùng những cái kia lịch sử phó bản đồng dạng. Không đúng, Giả Niệm giống như phát hiện cái gì, cấp tốc đẩy ngã ý nghĩ này, có thể hay không là một giả thiết, lịch sử vô căn cứ phó bản cùng lịch sử phó bản. Vốn chính là đồng dạng. Chỉ bất quá lịch sử phó bản là dựa vào thế giới hiện thực. Tọa độ thiên nhiên cố định, cho nên bọn chúng thì tương đương với bị định giới hạn thạch cố định thế giới phó bản. Bằng không giải thích như thế nào thế giới lúc trước thế giới thông cáo. Lại đến viễn cổ lực lượng, chư thần chúc phúc, tâm kịch liệt nhảy lên, Giả Niệm đứng thẳng lên thân thể, cảm giác suy nghĩ tiến vào một cái ngõ cụt. Đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều bị mê vụ bao phủ. Nếu như thế giới các quốc gia thật nắm giữ một loạt lịch sử phó bản, kia lại vì sao bị đánh thảm như vậy? Trực tiếp triệu hồi ra thời kỳ viễn cổ cường giả, chẳng phải có thể quét ngang vô tận thế giới phó bản. Đừng nói giáp xác trùng cho kính tượng lệnh là độc nhất vô nhị. Tại định giới thành bên trong thời không chiến trường cùng lịch sử chiến trường trước mặt. Đủ để vỡ nát loại này vọng tưởng, như vậy chỉ có một khả năng, có lẽ thuần chính lịch sử phó bản là không tồn tại. Giả Niệm hung hăng vỗ một cái ót, cưỡng ép xua tan loại này không thiết thực ý nghĩ, hết thảy suy đoán đều là căn cứ vào hiện tại đã biết tin tức. Nhưng ai lại có thể cam đoan những tin tức này tính chân thực? Hay là những này đối với mình lúc này mà nói lại có cái gì trợ giúp? Mặc kệ thế giới hiện thực ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Chỉ cần mình căn cơ hùng hậu, liền không sợ cuồng phong sóng lớn. Nghĩ tới đây suy nghĩ thông suốt, Giả Niệm trong lòng hiện ra một cỗ hào khí. Ít nhất vừa mới kia lời nói mình liền đã kiếm lợi lớn. Nó chỉ rõ phương hướng, đối về sau công lược phó bản, cũng có một cái thiết thực mục tiêu. Nếu như mình chiếm cứ đại thế, đồng thời cũng chủ đạo đại thế, có phải hay không liền có thể thu hoạch được phong phú ích lợi? Mặc dù không biết đáp án, nhưng có thể nhìn ra, con đường này có lẽ đi đến thông. Hết chương.